Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, Thôn Phệ Khí Linh. Long tộc liên tiếp khiêu khích, Lý Mục một bụng lửa giận. Thật sự coi hắn là Bồ Tát không có lửa khí. Đến hay lắm, còn không có cớ ra tay với các ngươi. Lần này dễ làm rồi. Đối với luyện yêu tháp mơ ước nhiều năm như vậy, chém yêu nơi đã chữa trị gần đủ rồi. Là nên động thủ đem luyện yêu tháp thu hồi lại rồi. Năm đó luyện yêu tháp 5 lần 7 lượt hố hắn, cũng nên trả lại. Thiên Diệu vực ngoại, Ngũ Thái Thượng tính toán Hồng Viên gần như ngay ở Ngô Đồng Sơn lối vào phụ cận. Coi như còn chưa đạt tới lối vào phụ cận, khoảng cách cũng không xa. Chớ có trách ta. Thả xong khí tức sau khi, Ngũ Thái Thượng vội vã chạy về, hy vọng Huyền Thiên Tông vị kia phát hiện Phượng tộc cái kia cao thủ, ta là có thể triệt để đào thoát, chạy trốn bên trong. Ngũ Thái Thượng thầm nghĩ, chỉ cần Huyền Thiên Tông vị kia phát hiện Hồng Viên, thì sẽ không đuổi giết hắn, ngược lại còn có thể cảm kích hắn. Không đúng, chạy trốn. Ngũ Thái Thượng trong lòng căng thẳng, đây là bị cao thủ dùng thần thức theo dõi. Là Huyền Thiên Tông vị kia. Xong, trốn. Tiếp theo Ngũ Thái Thượng phát hiện, bất luận hắn làm sao trốn đều trốn không thoát. Cái kia thần thức vẫn khóa kín cho hắn. Tại sao nhìn chằm chằm ta? Không phát hiện Phượng tộc vị kia sao? Sớm biết như vậy, còn không bằng đem Ngô Đồng Sơn lối vào lặng lẽ báo cho Huyền Thiên Tông. Ngược lại cũng là muốn đắc tội Phượng tộc. Không biết. Hiện tại Lý Mục theo dõi hắn không chỉ có riêng là của hắn khiêu khích. Càng nhiều là đúng luyện yêu tháp canh cánh trong lòng. Lúc trước thù nên đến báo lúc sau. Lý Mục xem Huyết Long Ngũ Thái Thượng mà đi. Hồng Viên bên này càng là núp ở một chỗ ngóc ngách. Động cũng không dám nhúc nhích. Xảy ra đại sự rồi. Toàn bộ thiên hạ đều bị long tộc này sóng thao tác cho dọa bối rối. Một lần còn nói được. Không phải cố ý. Vừa mới qua đi 2 năm, lại tới một lần, khiêu khích Huyền Thiên Tông. Đây là sống đủ rồi sao? Long tộc có lẽ có cái gì dựa dẫm chứ? Hừ, Huyền Thiên Tông cái kia càng không phải là ngồi không? Hai tộc giao chiến, thiên hạ sẽ đại loạn a. Thiên địa vừa khôi phục một tia thanh minh, liền muốn ra bực này đại sự. Ôi tương đương, hết thảy yêu tộc nhân tộc cao thủ thả ra trong tay sự vật. Chạy về phía Vô Tận Hải. Long tộc dựa dẫm là cái gì? Lưu An nói. Không rõ ràng. Thông báo Vệ Dương. Nếu như Huyền Thiên Tông cùng long tộc giao chiến, chúng ta nhất định phải ổn định trận thế. Trên biển mênh mông khoảng không, ở Ngũ Thái Thượng trở lại hải vực bầu trời lúc, đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại. Phía trước không trung đứng một bóng người. Người kia ánh mắt lãnh lùng theo dõi hắn. Tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, Ngũ Thái Thượng cuống họng thật giống như bị món đồ gì mắc kẹt như thế. Lý Mục nhìn lướt qua Ngũ Thái Thượng, thần thức vẫn thăm dò vào đáy biển, Long cung trong cấm địa. Ở Lý Mục xuất hiện một khắc đó, luyện yêu tháp nhúc nhích một chút, đem trong tháp lịch luyện long tộc giao tộc con cháu văng ra ngoài. Sau đó vụt lên từ mặt đất, hướng bạo loạn hải chạy trốn, muốn chạy trốn. Lý Mục thân hình hơi động, một bước bước ra xuất hiện tại Vô Tận Hải mép sách. Lề sách, hồ tương đương hắn đi rồi. Trên người áp lực đột nhiên biến mất, Ngũ Thái Thượng thần thức quét một hồi chu vi. Không có phát hiện Lý Mục vội vàng chui vào đáy biển. Muốn xảy ra chuyện, nhất định phải ở Huyền Thiên Tông vị kia trở lại trước sơ tán trong tộc các đệ tử. Nghĩ đến đây, Ngũ Thái Thượng vội vã truyền âm. Ngay sau đó toàn bộ Long cung chuyển động, mới từ luyện yêu tháp bị quăng đi ra, còn chưa biết rõ tình huống long tộc con cháu thu được khẩn cấp sơ tán sau. Trận cước đại loạn, Vô Tận Hải mép sách, lề sách, Lý Mục đón luyện yêu tháp. Luyện yêu tháp thân hình lay động, nhiều lần muốn tránh ra Lý Mục, tất cả đều vô công mà phản. Nhiều năm trước, ta giúp ngươi thoát vây, ngươi nhưng ân đền oán trả. Này ân oán đến nên chấm dứt lúc sau. Lý Mục hư này đôi mắt. Luyện yêu tháp run rẩy một hồi. Hình như có không cam lòng. Nhiều năm như vậy, Ngươi đang ở đây Long tộc bồi dưỡng nhiều như vậy đế cấp cao thủ mục đích chính là vì đối phó ta đi. Thế nào? Bọn họ không chỉ có không có mang cho ngươi đến an toàn, còn sớm một bước nhắc nhở ta. Lý Mục nói, thần niệm liên động chém yêu nơi. Chờ đợi luyện yêu tháp sơ sẩy thời gian. Một hơi đem luyện yêu tháp thu nhập trong đó. Ta biết ngươi nghe hiểu được. Long tộc tất diệt, ngươi hẳn phải chết. Thừa dịp luyện yêu tháp chợt bừng tỉnh thời khắc, Lý Mục một đạo kiếm khí đánh ra ngoài, đồng thời thôi thúc trận pháp cùng chém yêu nơi đánh về phía luyện yêu tháp. Ầm ầm ầm, tương đương vô tận hải cùng bạo loạn cạnh biển duyên. Gió nổi lên dâng lên, thiên địa biến sắc, vô số lít nhà lít nhít kiếm khí hình thành từng đạo gió thổi không lọt võng kiếm. Võng kiếm trung tâm, chính là luyện yêu tháp. Kiếm khí cùng luyện yêu tháp tấn công. Ánh lửa chiếu sáng chu vi bầu trời. Thu tương đương, luyện yêu tháp sự chú ý bị võng kiếm cùng trận pháp hấp dẫn lúc. Lý Mục điều khiển chém yêu nơi đem cất đi. Thành công, chấm ngoặc kép, oanh tương đương Lý Mục còn chưa cao hứng. Chém yêu nơi lại bị luyện yêu tháp kích phá. Hả, Lý Mục tung hai viên thẻ ngọc cuốn lấy luyện yêu tháp. Sau đó lần thứ hai đem luyện yêu tháp thu vào chém yêu nơi. Mấy đạo khốn trận ở chém yêu nơi hình thành, vẻn vẹn hai canh giờ, luyện yêu tháp phá tan khốn trận, lại qua sáu cái canh giờ phá tan chém yêu nơi. Lý Mục sửng sốt một chút, lần trước còn có thể nói là bất ngờ, như vậy lần này rõ ràng đã đem kéo vào chém yêu nơi bên trong. Làm sao vẫn là đi ra ngoài? Chém yêu nơi chính mình nhưng là tu bổ qua. Luyện yêu tháp làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Xèo tương đương tức giận. Lý Mục toàn lực chém ra hai đạo kiếm khí. Leng keng tương đương giao kích thanh dường như chuông đồng tiếng vang triệt thiên địa. Vật này những năm này cũng không nhàn rỗi a. Biết chém yêu nơi chỗ yếu. Cũng tăng cường thực lực mình. Lý Mục sửng sốt một chút. Dĩ nhiên chính mình thăng cấp. Luyện yêu tháp không chỉ có khắp mọi mặt thăng cấp, cũng học được phá giải cấm chế trận pháp rồi. Sai lang, ngạc nhiên, sĩ biệt tam nhật làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi a. Vốn là đã cho ta tiến bộ không được, không nghĩ tới vật này tiến bộ cũng không nhỏ. Lúc trước nắm luyện yêu tháp không có cách nào. Hôm nay trong tay có thêm chém yêu nơi tu vi tăng cao nhiều như vậy. Lẽ nào cũng lấy nó không có cách nào sao? Đòi mạng chính là, này hơn 1000 năm thời gian, luyện yêu tháp thông qua học tập thay đổi thông minh lên. Có thể phá giải phù văn trận pháp, đây là Lý Mục tuyệt đối không ngờ rằng, xem ra cái tên này thời khắc cũng muốn biện pháp đối phó cho ta. Tinh tế nhớ lại, hơn 1000 năm trước, có thể từ bạo loạn trong biển trốn ra được cũng đã chứng minh vật này không giống bình thường. Đã nhiều năm như vậy. Thay đổi càng thêm khó chơi cũng là phải. Huống chi nắm giữ Long tộc tài nguyên nó. Đầy đủ đem chính mình tất cả tăng lên tới đỉnh cao. Nắm giữ khí linh đế binh khó đối phó như vậy. Khí linh, diệt nó ý thức, liền muốn dễ đối phó không ít. Làm sao tiêu diệt khí linh? Bỗng Lý Mục nguyên thần chấn động một hồi. Sau đó vô số trận pháp võng kiếm một tầng tiếp theo một tầng đem luyện yêu tháp vây quanh ở chung. Tâm, thu tương đương, chém yêu nơi lần thứ hai nhúc nhích một chút đem luyện yêu tháp thu nhập trong đó. Vô số khốn trận bay lên. Lý Mục ngồi xếp bằng ở chém yêu nơi nơi nào đó. Nguyên thần thoát thể mà ra. Nếu khí linh tác quái, vậy thì cắn nuốt ngươi. Thừa dịp luyện yêu tháp bị nhốt ở trong. Lý Mục nguyên thần xuất hiện tại luyện yêu tháp bầu trời. Sau đó nguyên thần hòa vào luyện yêu tháp bên trong. Từ tương đương ngay sau đó luyện yêu tháp bên trong truyền ra từng tiếng gầm rú. Ong ong tương đương một lát sau. Luyện yêu tháp chấn động lên. Nguyên bản liền muốn phá giải khốn trận. Vào đúng lúc này lại lần nữa khép lại. Luyện yêu tháp không ngừng chấn động. Không biết qua bao lâu. Chấn động yếu bớt. Từ từ vững vàng. Một ngày hai ngày. Luyện yêu tháp dường như chết rồi một nửa. Dừng lại ở chém yêu nơi bên trong không nhúc nhích. Ha ha tương đương, bỗng mỗ ngày, luyện yêu tháp bên trong truyền ra cười ha ha thanh, tiếng hú quỷ dị, dường như phong hào, dòng máu lạc hồng nếu ông trời,